Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 106, tự mình đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết quái quỷ gì thế này, sao lại càng ngày càng nóng, tôi thật cảm giác mình giống như cá bị phơi nắng thành cá khô luôn rồi. Trong phim trường, Viên Từ cầm quạt nhỏ trong tay quạt hạ nhiệt cho mình, nhìn Lê Sơ ở cách đó không xa mặc áo sơ mi tay dài quần dài, loại oi bức này lại dâng lên. Viên Từ tỷ, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tiền Đoá Đoá ngồi ở bên cạnh làm ra tư thế khí tụ đan điền, tuy rằng cô nói như vậy, nhưng nhìn cô còn muốn héo hơn Viên Từ nhiều. Tôi cảm thấy lòng tôi đã đủ tĩnh rồi, đúng rồi, lát nữa fan đến thăm ban, Tiêu Chuẩn Lê tỷ nói đã chuẩn bị xong rồi sao? Viên Từ thở dài, nhớ đến liền bắt đầu hỏi. Ba trợ lý, Viên Từ cảm giác mình phải nhọc lòng nhiều nhất, vừa phải kiểm tra đối chiếu lịch trình của Lê Sơ, lại vừa lúc bảo vệ sự an toàn của Lê Sơ. Tiền Đoá Đoá với A Dược chỉ cần làm những việc bình thường là xong rồi. Nhưng mà tiền lương của cô cũng tương đối cao, Viên Từ suy nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ lên, hình như mùa hè này cũng không quá nóng đến như thế. Đều đã chuẩn bị tốt, quà nhỏ cũng đã xong rồi. Tiền Đoá Đoá làm tư thế ok, nhớ trước đây có hai trợ lý mới đến, cô còn tưởng rằng mình có thể được làm đại tỷ trợ lý. Đến khi thấy Viên Từ tay không vật người, A Dược chân đá đại hán, Tiền Đoá Đoá liền cảm thấy làm một đứa em gái cũng không có gì không tốt. Viên Từ gật đầu tiếp tục truyền tầm mắt đến người Lê Sơ. Ngày mùa hè không khí rất nóng, ở nơi đông người như phim trường lại căng chặt hơn nữa, thời gian dần dần đi chuyển, Lê Sơ nói xong lời thoại cuối cùng, sau khi đạo diễn Vương hô qua xong, liền nhịn không được mà kéo áo ra ngoài quần quạt quạt gió. Ai bảo Dung Vân là người vừa lãnh đạm vừa cấm dục, mùa hè nóng như vậy cũng mặc áo sơ mi tay dài quần dài, nút áo gài đến nút cao nhất. Tiền Đoá Đoá nhanh chóng lấy khăn lông ướt đến, Lê Sơ dán lên trên mặt thoải mái thở ra một hơi, vừa đắp vừa đi về phía trước hỏi. Đến rồi sao, đến rồi, quà tặng cũng đã phát xong hết. Lê Sơ gật gật đầu, vấn đề thời gian, vì sau khi gặp fan thăm ban xong, còn phải đi dự một sự kiện của một nhãn hàng, nàng là người phát ngôn duy nhất của thương hiệu, nên thời gian của nàng cũng không dư nhiều cho nên trang phục gặp fan cũng không thay liền đi. Sau khi giao lưu với fan xong, Lê Sơ ký tên chụp ảnh cho mỗi fan ở đây. Trạm tỷ đầu tiên của Lê Sơ chọn bức ảnh mình thích nhất, lúc Lê Sơ ký tên cười hỏi. Phim tỷ tỷ đóng máy năm trước có phải sắp chiếu rồi không? Đúng vậy, sắp chiếu rồi, mong em chờ xem nha. Lê Sơ biết cô nói chính là phim, vốn dĩ bộ phim này định phát sóng vào tháng 4, nhưng vì có một diễn viên nhỏ trong phim bị phong sát cho nên Chu Hân Duyên không thể không quay lại những cảnh diễn kia. Cũng may là vai diễn đó không có quan hệ gì với vai chính, Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh không cần trở lại quay bù. Tỷ tỷ có thể lộ ra một chút không, là phim ngọt sao? Trạm tỷ chính là bị đâm một đao sợ hãi, nghe Lê Sơ nói nàng diễn lần này là phim thần tượng, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng hình tượng ngọt ngào điểm mỹ của Lê Sơ. Hàm lượng đường vẫn là rất cao nha. Lê Sơ cười tủm tỉm mà trả lời, nhìn có vẻ cực kỳ thuần lương. Còn chuyện đường trộn pha lê thì do tùy mọi người cảm nhận rồi. Ngày thứ hai, bắt đầu tuyên truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Sơ Ninh Mạn Thanh tiến hành chia sẻ, Triệu Chi Xuân cùng các bạn bè tốt của Lê Sơ cũng giúp đỡ tuyên truyền, đầu tiên là chia sẻ trên trang cá nhân, sau đó là thúc giục fan của mình nhớ phải xem phim. Fan trả lời, đã biết Triệu Cầu, còn thuận tiện thúc giục Triệu Chi Xuân không đóng phim thì cũng phải tìm đối tượng đi. Triệu Chi Xuân, đây là ức clone của mẹ tôi phải không? Xem xong bộ phim ngọt này đi, nói không chừng tôi đã yêu đương rồi. Có thể nói Triệu Chi Xuân thực sự ra sức hỗ trợ tuyên truyền, đương nhiên là sau khi phim được chiếu hết hoàn toàn, Triệu Chi Xuân đăng Weibo nói tình yêu của hắn bị bộ phim này đánh nát rồi, dừng yêu cầu Lê Sơ với Ninh Mạn Thanh bù đắp tình yêu gì đó để sau đi. Mình Chi cũng tiến hành chia sẻ, nàng chưa bao giờ che giấu tình bạn của nàng và Lê Sơ, mặt khác những diễn viên có giao tình với Lê Sơ cũng đã tuyên truyền rồi. Khi bộ phim này chiếu, vui vẻ nhất không phải fan Lê Sơ cũng không phải fan Ninh Mạn Thanh, mà là fan Thanh Lê CP. Tôi có một trái tim Thanh Lê, anh chị em sẵn sàng chưa? Mọi người nhớ canh giờ nha. Nghe nói là phim siêu ngọt, tôi cảm thấy tôi sắp ăn đường đến ngất xỉu luôn rồi nè. Cục cưng Thanh Thanh, tôi đã chặt cá ở siêu thị 10 năm rồi, lòng tôi đã sớm lạnh lẽo như cây dao của tôi, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm tôi xúc động, đương nhiên là trừ việc CP tôi theo dõi diễn phim thần tượng rồi. Thổi thổi Thanh Lê nha, tuy rằng là vậy, nhưng chỉ có mình tôi cảm thấy tên phim này hơi phèn sao, tuy rằng là phim thần tượng nhưng thế như vậy cũng không cần thiết đi. Bình luận nói tên phim phèn được rất nhiều người ấn thích. Nhưng khi phim được chiếu ra xong, hết thảy đều xoay ngược, vị chủ nhân của bình luận này vội vàng trở về xin lỗi. Thổi thổi Thanh Lê nha, phèn cái gì mà phèn, thật CMN quá xứng đi. Tôi đây tuyên bố tên phim hợp đến không còn gì sánh nổi. Dưới Weibo này, bị tiếng cười cùng nước mắt bao phủ. Tôi có một trái tim thanh lê, điên rồi, nói phim ngọt đâu, mị, xem tình yêu là thói quen thì còn có thể gọi là tình yêu sao, tim gan phèo phổi của tôi vẫn còn đau đây, Lâm Lang, cô không có tim. Sau khi tập kết được chiếu ra, có ba từ xông lên hot six trong đêm. Lần lượt là, twist của người yêu mẫu mực, thói quen là tình yêu sao, cùng với, Lâm Lang cô không có tim. Triệu Chi Xuân thực sự là xem phim thật, xe tập cuối cùng lên Weibo, nội dung chỉ có ba icon mỉm cười. Nhân vật chính Lê Sơ còn nhận được tin nhắn, nhục mạ, của Triệu Chi Xuân, ho nhẹ hai tiếng. Triệu Chi Xuân, ai kêu các người tuyên truyền lại nói với anh đây là ngọt 100, không ngọt không lấy tiền. Triệu Chi Xuân, phu phụ các người làm vậy mà coi được hả, mẹ nó thật sự có thể chém fan mấy đao luôn rồi. Triệu Chi Xuân, bộ phim đầu tiên là bê đoán trước không nói, bộ phim lần này lại trộn lẫn cả dao xoắn ốc các kiểu. Triệu Chi Xuân, hai người các người có phải là cố ý hay không? Vì tình cảm hai người không có cãi nhau là vì trong phim ngược hết rồi có đúng không? Nhìn đến tin nhắn này Lê Sơ cảm thấy mình cần phải làm rõ ràng với cậu độc thân bên màn hình kia một chút, đương nhiên là không phải rồi. Lê Tiểu Sơ, hai chúng ta không cãi nhau là bởi vì cái gì cũng sẽ nói. Cũng sẽ nói có hiểu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh đúng là chưa từng cãi nhau, khắc khẩu bùng nổ nhất từ trước đến giờ vẫn là lần Ninh Mạn Thanh quay bị thương thật lâu trước kia lừa gạt nàng, nhưng mà lần đó cũng không xem là cãi nhau, là cảm xúc phát tiết đơn phương của nàng, bởi vì lúc ấy nàng thực sự sợ hãi. Sau đó cũng không có, hai người yêu xa thân mật còn không kịp làm sao mà bỏ được lãng phí cảm xúc đi cãi nhau đâu, hơn nữa cũng do tính cách của hai người, khi xuất hiện mâu thuẫn, dù chỉ một chút các nàng đều sẽ tạm dừng tìm hiểu lẫn nhau. Khắc khẩu không ý nghĩa cùng với lúc khắc khẩu sẽ có khả năng phóng mặt trái cảm xúc của mình ra, không lựa lời nói chỉ làm người thương tâm mà thôi, cũng làm khoảng cách cả hai xa nhau hơn, các nàng đều không nghĩ như vậy. Thật ra trên thế giới này không có nhiều tình yêu hoàn toàn phù hợp như vậy, quan trọng nhất chính là thay đổi vì đối phương. Triệu Chi Xuân, hiểu rõ, vậy vì sao em lại phải nói cho anh đây là bộ phim ngọt 100? Triệu Chi Xuân, anh nói cho em tâm thiếu nam của anh bị thương, không có 10 ly trà sữa không hàn gắn được đâu. Lê Tiểu Sơ, Triệu ca, ngài chờ. Lê Sơ bia địa chỉ của Triệu Chi Xuân, cấp tốc đặt đơn 10 ly trà sữa giao qua. Triệu Chi Xuân bên kia nhận được trà sữa còn hứng thú vui vẻ đăng Weibo. Triệu Chi Xuân, người nào đó lừa gạt tình cảm của tôi bồi thường, thật là một buổi tối tốt đẹp. Bình luận được nhiều like nhất Triệu Cẩu, nhớ rõ phải tập gym, nếu anh béo, người ta liền không là fan. Lê Sơ xem Weibo nhìn đến bình luận này sắp chết cười ở trên giường, nhưng khi nàng trượt xuống, liền không cười nổi. À ô, những người cắn CP nàng với Triệu Chi Xuân nghĩ như thế nào vậy? Tú ân tú ái ngọt ngào chỗ nào? Đây CMN không phải là huynh đệ tốt ở bên nhau cả đời sao? Còn có kêu sớm sinh quý tử, có phải là hơi quá đáng rồi không vậy? Trước mắt Lê Sơ tối sầm, bên kia màn hình Triệu Chi Xuân cũng tối sầm như vậy, yên lặng cầu nguyện Ninh Mạn Thanh không nhìn thấy. Nhưng là không biết ai đụng vô cư nhiên đem tác. Triệu Chi Xuân tú ân tú ái. Này lên hot six hạng 20, những tài khoản marketing đó còn sợ thiên hạ không loạn thi nhau chia sẻ còn nói đến tai tiếng trước đó của hai người. Dư thật giả trong giới giải trí vốn là khó phân biệt rồi, Lê Sơ nhìn những lời hồ ngôn loạn ngữ nắm chặt tay, nhưng rất nhanh cái hot six kia đã không thấy tâm hơi. Lê Tiểu Sơ, xịn dữ nha, Triệu ca tốc độ xoa hot six còn nhanh như vậy. Triệu Chi Xuân, nói gì thế, không phải anh làm. Triệu Chi Xuân, anh không có, Ninh tỷ hỏi anh có phải rất thích uống trà sữa không, cách màn hình anh đều cảm nhận được sát khí. Lúc này Lê Sơ cũng đồng thời cảm giác được di động rung lên một chút, nàng mở khung chat thấy Ninh Mạn Thanh nhắn tin cho nàng. Ninh Mạn Thanh, miêu miêu bĩu môi, JPG, Ninh Mạn Thanh em còn chưa mua trà sữa cho chị. Ninh Mạn Thanh, chị vừa họp xong, trợ lý nói với chị vừa xóa hot six. Ninh Mạn Thanh, miêu miêu ủy khuất. JPG, Lê Sơ bị Ninh Mạn Thanh nói dễ thương đến mức tim gan run loạn, tưởng tượng đến gương mặt ngự tỷ như vậy mà biểu tình ủy khuất làm nũng, cái này ai mà chịu nổi được a? Lê Tiểu Sơ, mua cho chị. Bảo bối muốn uống bao nhiêu cũng được, Ninh Mạn Thanh không uống trà sữa, muốn uống nước ép đào tiên. Ninh Mạn Thanh không cần đưa đến, chị tự đến cửa lấy. Lê Sơ vui vẻ ngồi từ trên giường dậy, đã hơn một tháng nàng không có sờ đến người thật của Ninh Mạn Thanh rồi. Lê Tiểu Sơ, chị muốn đến chỗ em sao? Em sợ nơi này có paparazzi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Mạn Thanh, chị đến đón em. Lê Tiểu Sơ, dạ. Lê Sơ lập tức đi thay quần áo, ngồi trước kính trang điểm, phiêu đãng tự mình trang điểm nhẹ nhàng đơn giản tràn đầy khí sắc. Sau khi nàng trang điểm xong, di động bên cạnh nhắn tới tin của Triệu Chi Xuân, Lê Sơ trang điểm xong mở lên xem. Triệu Chi Xuân, Ninh tỷ thật quá tàn nhẫn, chị ấy tặng cho anh một thùng trà sữa. Triệu Chi Xuân, mỗi một ly đều là vị trà mây đào. 24 ly, Triệu Chi Xuân, chị ấy nói anh có thể đăng Weibo, quá khủng bố hu hu hu. Lê Tiểu Sơ, đăng đi, Xuân Tăng, nếu không phải về cố hương đào dầu mò tiếp. Triệu Chi Xuân, em làm tổn thương anh mà còn cười cho qua như vậy ô ô ô, sau đó Triệu Chi Xuân mang theo thương cảm đăng tin lên Weibo, cực kỳ tốc độ. Triệu Chi Xuân, cảm ơn bà chủ Ninh gửi tôi một thùng trà sữa an ủi, một mình tôi thật sự là uống không xong, chọn vài vị fan may mắn lãnh trà sữa đi. Triệu Chi Xuân lại đăng tin mới sau hot xích quần chúng xem náo nhiệt sôi nổi dũng mãnh nhảy vào. Joen, xin chào ngài, chỉ là trà sữa Lê Lê nhà chúng tôi đặt có thể lãnh không? Triệu Chi Xuân khóc lóc đem tin nhắn này chụp lại gửi cho Lê Sơ cũng tỏ vẻ fan của em vô tình y chang em, anh thương tổn mà còn cười đến như vậy. Mà đối với chuyện này Lê Sơ chỉ có phản ứng, có thể không nhận trà sữa ở đường SS không, thân ái của em phải đón em ở chỗ đó. Cách chương.